sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mai quay người đi tìm Như Như, còn Tần Tiện ra ngoài, cảm nhận được không khí lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình, quả thật bên ngoài rất lạnh, khu vườn bên ngoài biệt thự đã được dọn dẹp, tuyết đã tan, chỉ còn lại cảnh vật hoang tàn của mùa đông. Không xa lắm, trong nhà kính hoa, ánh sáng màu sắc rực rỡ lấp lánh, đồng thời truyền đến âm thanh xoảng của vật gì đó va chạm vào nhau. Tần Tiện khẽ nhíu mày, chỉ nghe âm thanh thôi, cô đã cảm nhận được sự thảm khốc bên trong. Người trong nhà kính chính là Ôn Thanh Uyển, vợ hợp pháp của Tần Tiện hiện tại. Trước đây, khi ông Ôn còn sống, ông đã đưa Ôn Thanh Uyển đi thăm các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tâm lý tốt nhất, và nhiều chuyên gia đã chẩn đoán rằng tổn thương não bộ của cô gây ra khiếm khuyết cơ thể và bệnh tâm lý không thể chữa khỏi, suốt đời phải sống phụ thuộc vào người khác. Có ông Ôn ở bên, cuộc sống của Ôn Thanh Uyển vẫn khá an nhàn, thỉnh thoảng phát bệnh cũng có người an ủi. Nhưng kể từ khi ông Ôn bị đột quỵ, tê liệt, quản gia trung thành của gia đình Ôn cũng bị sa thải, cộng với việc Tần Tiện trước đó đã bàn chuyện ly hôn và dùng con gái uy hiếp cô, tất cả những điều này đã kích thích cô, làm tình trạng bệnh của cô ngày càng trầm trọng, số lần mất kiểm soát cũng tăng lên. Mọi người đều nói Ôn Thanh Uyển bị điên, nhưng Tần Tiện lại biết Ôn Thanh Uyển chẳng hề điên, đầu óc cô ấy còn tỉnh táo hơn ai hết, thông minh hơn ai hết. Cô ấy là một thiên tài tính toán, có thể đọc xong một cuốn sách học thuật khó hiểu trong vài phút và nhớ chính xác từng chữ một, chỉ trong 1-2 tuần là có thể thành thạo một ngoại ngữ. Tuy nhiên, sự thông minh của cô đi kèm với chứng rối loạn ngôn ngữ, sự phối hợp giữa thị giác và vận động không bình thường, khiến cô không thể nói ra được suy nghĩ của mình, không thể điều khiển cơ thể, đôi khi ngay cả cảm xúc cũng không thể tự chủ. Cái gọi là bị bệnh, thực chất là cô bị mắc kẹt trong thế giới riêng của mình, cảm xúc mất kiểm soát. Trong các sự kiện tiếp theo, có đề cập đến việc Ôn Thanh Uyển mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng học giả sau sinh. Khi quản gia cũ của gia đình Ôn còn làm việc, ông ấy đã giúp Ôn Thanh Uyển gửi đi vài bài luận khoa học, hiện tại vẫn chưa có phản hồi. Khi những người nhận được bài nghiên cứu này hiểu và kiểm chứng được nó, Ôn Thanh Uyển sẽ trở thành một nhà khoa học sinh học dược học quốc gia. Lúc đó, phía sau Ôn Thanh Uyển sẽ là lực lượng quốc gia. Tần Tiện không dám nghĩ thêm, việc thay đổi ấn tượng của Ôn Thanh Uyển về mình và tăng cường sự thiện cảm phải được thực hiện thật nhanh. Nếu không, khi Ôn Thanh Uyển được công nhận trong giới học thuật, cũng chính là lúc Tần Tiện bị Ôn Thanh Uyển trả thù tàn nhẫn. Hiện tại, Ôn Thanh Uyển đang sống trong nhà kính hoa, không có thiết bị thí nghiệm bên mình, chắc hẳn cũng không mang theo virus hay nấm có hại, những thứ có thể làm cho da thịt mục nát, tóc rụng hết, răng rụng. Những thứ đó chắc hẳn vẫn chưa được tạo ra. Tần Tiện hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, rồi gõ cửa. Sau khi cửa bị gõ, tiếng loảng xoảng bên trong liền ngừng lại. Ôn Thanh Uyển không thể nói chuyện, Tần Tiện cũng không đợi cô ấy lên tiếng. Là tôi, Tần Tiện, tôi muốn vào và nói chuyện với cô. Tần Tiện nói, chờ một lúc mà trong phòng vẫn không có âm thanh gì, cô đành mở cửa từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện biết tình trạng của Ôn Thanh Uyển, nhưng khi vừa mở cửa và nhìn thấy Ôn Thanh Uyển, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, Ôn Thanh Uyển mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình màu trắng, đứng chân trần, tóc dài hơi rối, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, mắt thâm quầng, không một chút phấn son trang điểm. Trong tình cảnh bừa bộn như vậy, những đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo vẫn khiến cô trông rất đẹp. Khi ánh mắt đen trắng rõ ràng, có dáng vẻ sắc bén của cô ấy hướng về phía Tần Tiện, đôi mắt đó u ám như. Ánh mắt của cô ấy như một bóng ma, tựa như một linh hồn u oán, bi thương và ám ảnh. Khi nhìn thấy cảnh đó, Tần Tiện vừa kinh ngạc vừa cảm thấy bất an. Làm sao để giao tiếp được đây? Chắc hẳn là cô ấy muốn tìm tôi tính sổ rồi. Tần Tiện chưa kịp hành động, Ôn Thanh Uyển đã bước về phía cô, nhưng đi được vài bước thì đột ngột ngã thẳng xuống đất, phát ra một tiếng phịch. Có thể nghe thấy âm thanh của xương va chạm với sàn. Tần Tiện không khỏi rùng mình. Ôn Thanh Uyển hiện tại vẫn chưa thể đi lại bình thường. Cơ thể không phối hợp, đi lại thường xuyên bị ngã. Ôn Thanh Uyển muốn đứng dậy nhưng không thể chống đỡ cơ thể. Tần Tiện thở dài trong lòng, bước đến định đỡ cô ấy dậy. Nhưng khi vừa cúi người chạm vào cánh tay của Ôn Thanh Uyển, một sức mạnh bất ngờ từ cô ấy bùng lên, lao vào người Tần Tiện, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một đôi tay mảnh mai siết chặt cổ Tần Tiện. Lực tác động từ cổ không mạnh, chỉ là móng tay hơi dài, khi chạm vào cổ khiến Tần Tiện cảm thấy hơi đau, nhìn lên thấy người trên đầu tóc rối bù, cô không khỏi cảm thấy nghẹn. Sắc mặt của Ôn Thanh Uyển hiện lên một màu đỏ không khỏe, đôi mắt đỏ ngầu, một cơn thù hận đầy máu tươi rõ ràng toát ra từ ánh nhìn của cô ấy. Lực dùng quá mạnh khiến những tĩnh mạch xanh trên cổ trắng của cô trở nên rõ ràng. Tần Tiện vươn tay nắm lấy cổ tay Ôn Thanh Uyển, nhẹ nhàng di chuyển tay cô ấy khỏi cổ mình. Cổ tay Ôn Thanh Uyển gầy guộc chỉ còn lại xương, gầy đến đáng thương. Tần Tiện thật sự sợ chỉ cần hơi mạnh tay sẽ gãy mất. Trong lòng Tần Tiện trào dâng một cảm giác khó tả, đó là sự thương xót của một alpha dành cho một omega tội nghiệp. Ôn Thanh Uyển, đừng kích động, tôi cam đoan sẽ không làm hại cô và Tiểu Như. Tần Tiện dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói. Bàn tay của Ôn Thanh Uyển thành hình móng vuốt, những ngón tay dài mảnh với móng tay sắc nhọn, cơ thể cô vẫn đang vật lộn, trông có vẻ như không tin lời của Tần Tiện, thở hổn hển và liên tục dùng sức, như thể không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại. Cô ấy thật sự muốn lấy mạng tôi sao? Tần Tiện thầm cảm thấy may mắn vì trước đây, ông quản gia cũ đã lo sợ Ôn Thanh Uyển làm tổn thương mình, nên trong phòng hoa này tất cả những vật sắc nhọn đều đã được thu dọn. Những dụng cụ ăn uống dùng để đưa cơm cho Ôn Thanh Uyển cũng đều là vật liệu không dễ vỡ, chỉ có thìa, không có đũa hay nĩa, những thứ dễ gây thương tích cho người khác và bản thân. Nếu không, bây giờ nếu trong tay Ôn Thanh Uyển có một cây nĩa kim loại, Tần Tiện nghĩ chắc chắn mình sẽ bị máu vấy đầy ngay tại chỗ. Ôn Thanh Uyển, bình tĩnh lại đi, tôi biết tôi đã làm sai trước đây, tôi đã sai, sẽ không làm như vậy nữa, tôi muốn nói chuyện với cô một cách tử tế. Cô có thể nghe tôi nói không? Tần Tiện tiếp tục nói, thử phát ra một chút thông tin tố, mong muốn làm dịu Ôn Thanh Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega rất nhạy cảm với thông tin tố của Alpha. Thông thường khi Alpha phát ra thông tin tố với Omega, nếu mối quan hệ giữa họ không phải là quan hệ yêu đương thân mật, thì đó có thể mang tính xâm lược và xúc phạm, khiến Omega cảm thấy rất khó chịu. Những alpha cấp cao thậm chí có thể ép omega cấp thấp vào giai đoạn dễ cảm. Thông tin tố của các nhà trị liệu thông tin tố có thể làm dịu tinh thần, không chỉ vì đặc tính hóa học của thông tin tố mà còn vì khả năng kiểm soát tuyến của họ mạnh hơn người bình thường, có thể phát ra thông tin tố nhẹ nhàng vào giai đoạn không dễ cảm, giảm bớt tính công kích, cố gắng không làm người đối diện khó chịu. Người có khả năng kiểm soát thông tin tố càng mạnh, khi tham gia kỳ thi cấp bậc của các nhà trị liệu thông tin tố, sẽ đạt được cấp bậc càng cao. Mỗi omega có thể chất khác nhau, mức độ cảm nhận thông tin tố cũng khác nhau. Các nhà trị liệu thông tin tố cũng có rất nhiều hạn chế. Đối với một số omega, chúng không có tác dụng nếu không được phát tán đúng cách, còn có thể làm trầm trọng thêm bệnh tình. Thông thường, giống như thử nghiệm dị ứng trước khi dùng thuốc, phải thử từ từ, nếu có thể, sẽ dần dần tăng lượng phát tán. Thông tin tố mà Tần Tiện phát tán cho Ôn Thanh Uyển là loại chỉ để an ủi tinh thần, mùi rất nhẹ. Ôn Thanh Uyển vẫn đang vật lộn, không thể nói, Tần Tiện không biết liệu thông tin tố của mình không có tác dụng hay là quá ít. Khi định hỏi Ôn Thanh Uyển, động tác vật lộn của cô dừng lại, cơ thể đột ngột ngừng lại và rơi tự do vào người Tần Tiện, khuôn mặt cô vùi vào cổ và vai của Tần Tiện, không cử động. Tần Tiện cảm nhận được một nhiệt độ cao hơn người bình thường áp lên người mình, đặc biệt là ở mặt và vùng ngực. Cả Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện đều mặc đồ mỏng manh, lúc này Ôn Thanh Uyển đè lên người Tần Tiện, ngực chạm ngực, khiến Tần Tiện đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Ôn Thanh Uyển thân hình mảnh mai, nhưng chỗ đó lại lớn hơn nhiều so với Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện vội vàng dùng tay nắm lấy vai Ôn Thanh Uyển, nâng người cô dậy một chút và gọi, Ôn Thanh Uyển không phản ứng gì. Đầu cúi xuống, mắt nhắm chặt, vẻ hung tợn trước kia đã hoàn toàn biến mất, giống như là một người khác, tái nhợt, yếu ớt, mong manh, khiến lòng người đau đớn. Khi nhìn thấy Ôn Thanh Uyển ngất đi, Tần Tiện cẩn thận nâng cô lên, kiểm tra, hơi thở vẫn đều đặn, chỉ có trán có nhiệt độ cao, rõ ràng là bị sốt. Tần Tiện nhìn xung quanh, căn phòng này rất đơn giản, trống rỗng chỉ có một chiếc giường, xung quanh là vài chồng sách. Được người quản gia cũ sắp xếp trước khi ông ấy bị sa thải vào mùa đông. Điều kiện đã không còn theo kịp nữa, có điều hòa nhưng nhiệt độ không cao, sàn nhà lạnh buốt, không có sưởi ấm dưới sàn. Nơi này ban đầu là nơi các người hầu chăm sóc hoa viên nghỉ tạm, cũng là kho đồ. Khi trước Tần Tiện ép Ôn Thanh Uyển ra khỏi nhà, lấy lý do Ôn Thanh Uyển bị bệnh tâm thần có thể làm hại Như Như, đã chuyển cô đến đây, không cho cô gặp Như Như. Tần Tiện lấy chăn từ giường, quấn Ôn Thanh Uyển lại, rồi ôm cô lên. Cải thiện thiện cảm của Ôn Thanh Uyển bắt đầu từ việc đưa cô về nhà chính, để cô gặp Như Như. Tần Tiện lần đầu ôm một nữ Omega trưởng thành, không ngờ lại nhẹ đến vậy. Cả chăn và người đều ôm cùng, vẫn nhẹ như bông, cảm giác còn nhẹ hơn cả Như Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện bước vào sảnh biệt thự, nghĩ đến A Mai đang chăm sóc Như Như nên không gọi cô. Liếc quanh một chút, rồi nhìn thấy một nữ hầu từng ở cùng A Mai, liền gọi cô ta lại. A Phương, giúp tôi gọi bác sĩ gia đình đến ngay. Tần Tiện nói với nữ hầu, cô ta có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu, rồi đi đến điện thoại cố định trong phòng khách để gọi. Khi Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển lên tầng 2, cô không để ý đến nữ hầu ở dưới lầu. Người đã gọi bác sĩ gia đình, đang nhìn Ôn Thanh Uyển lên lầu, ánh mắt chuyển động một chút, rồi cúi đầu lấy điện thoại của mình gửi một tin nhắn. Tần Tiện dẫn Ôn Thanh Uyển đến phòng cũ của cô trên tầng 2. Căn phòng này trang trí cũng rất đơn giản, nhưng rộng rãi, sáng sủa và ấm áp thoải mái hơn so với phòng hoa viên, chiếc giường lớn nhìn vào là rất thoải mái. Tần Tiện đặt Ôn Thanh Uyển lên giường mềm mại, phát hiện cô cuộn người lại, trở thành một đống nhỏ, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn bã, như đang mắc kẹt trong một giấc mơ tồi tệ. Tần Tiện cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Omega vừa rồi hung tợn, khiến Tần Tiện tưởng là một con quái vật, giờ lại như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng. Tần Tiện lại phát tán một ít thông tin tố nữa, thử xem có thể làm Ôn Thanh Uyển bình tĩnh lại không, nhưng cô lại thấy đôi mày Ôn Thanh Uyển càng nhíu chặt hơn, khóe mắt thậm chí rỉ ra một giọt nước mắt. Ôn Thanh Uyển là Omega, lại có cảm xúc phức tạp, không đơn giản như Như Như, dễ dàng được an ủi. Tần Tiện không dám phát tán thêm nữa, mở quạt thông gió để làm sạch không khí xung quanh, mùi thông tin tố của cô biến mất. Lúc này, đôi mày Ôn Thanh Uyển dường như dần dần giãn ra. Tần Tiện ngạc nhiên, hiện giờ Ôn Thanh Uyển đang trong cơn mê, không nhìn thấy cô, đây là phản ứng bản năng sao? Liệu thông tin tố của mình không thể làm Ôn Thanh Uyển an tĩnh lại? Có thể là vì thông tin tố của nữ chính trong sách có chút tương tự với của cô. Ôn Thanh Uyển có một bóng ma rất lớn với thông tin tố của người đó, nên bản năng phản kháng lại các thông tin tố tương tự. Cũng có thể do cô trở lại quá ngắn, trong cơ thể vẫn còn vương vấn mùi hương của người đó, khiến thông tin tố của mình có chút tính công kích. Dù ít như vậy, nhưng có thể Omega nhạy cảm như Ôn Thanh Uyển vẫn cảm nhận được. Tần Tiện suy nghĩ, nếu Ôn Thanh Uyển gặp cô thì cảm xúc sẽ mất kiểm soát, muốn đánh muốn giết. Vậy thì việc nâng cao thiện cảm và thay đổi tình huống hiện tại sẽ rất khó khăn, phải tìm cách thôi. Cách chương